Chương 533, yếu hại ám sát. Đáng hận nhất là, mê loạn chiến lang lại còn gật đầu, lộ ra thô bỉ cười sau đó, huyết chú chi mảng lần nữa sinh thành, ta lần nữa dùng lòng chi nhãn chọn đọc nó thuộc tính, kết quả chiếm được một cái cực kỳ quái dị kết quả huyết chú chi mảng lượng máu, 1754, 5484 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 kỹ năng, tiêu hồn thực cốt giới thiệu, mê loạn chiến lang thẻ giờ phóng thích ra cấm chế kỹ năng. Bị rơi vào mảng bảo hộ bên trong sinh vật không cách nào đi ra ngoài, chỉ có đánh vỡ mảng bảo hộ lại vừa. Ta phản xạ có điều kiện tựa như nhìn thoáng qua mê loạn chiến lang lượng máu, phát hiện vừa lúc ở 351 vạn, là huyết chú chi mảng gấp 2 chúng ta phi thường cẩn thận, ai cũng không có đi đụng vào huyết chú chi mảng, mà là đem tự thân khống chế kỹ năng si đi thời gian kéo đi qua, sau đó sẽ thống nhất phóng thích ra ngoài. Nhắc tới cũng vô cùng khủng bố. Mê loạn chiến lang thẻ giật kháng tính nếu so với trước kia hai đầu lang thú nhân B đều cao hơn một khối, cho nên chúng ta khống chế kỹ năng tỷ số chúng mục tiêu cũng không phải là cao như vậy. Lúc này đây, lập công lại là bà bối, dựa vào trong cơ thể nàng ẩn núp siêu cường trưởng khống lực, lần nữa đem mê loạn chiến lang tốc độ di động giảm bất ta và tiểu tĩnh bảo chế đúng cách, lần nữa hoàn thành thay đổi quần áo sau đó, chúng ta lần nữa trao đi. Mọi người trên mặt đều mang bất đắc dĩ cười. Loại này hoàn toàn mới đấu pháp chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Mê loạn chiến lang thẻ giờ lực công kích không thể nói rõ cao, thế nhưng phệ sát băng khí một chiêu này cũng là vẫn luôn đang giải phóng, chưa bao giờ gián đoạn quá, hơn nữa chiêu thức của nó cũng không xinh đẹp, chủng loại cũng không nhiều, chỉ là cú chém ngang kết hợp mưa rào bạo kích, bất quá cái này đã đủ ta bị, có đến vài lần băng vũ vô ưu đều kém chút không thể cấp ta bổ sung đầy đủ máu. Mê loạn chiến lang cũng chọn kéo chúng ta hai canh giờ. Cái kia huyết chú chi màng độ mềm và dai mặc dù càng ngày càng thấp, nhưng là vẫn luôn không có gián đoạn quá sử dụng. Vì vậy ta và tiểu tĩnh giữa thay đổi quần áo vẫn rằng có rất nhiều lần, cho nên mà, khao y, ta cũng liền thưởng thức được rất nhiều lần tổ quốc tốt non sông, ân, ta muốn mọi người hẳn là hiểu. Bất quá, giữa lúc chúng ta đều an nhàn thời điểm, mê loạn chiến lang thẻ giật cũng rốt cục xuất hiện bê giới thiệu tình huống, nó quanh thân đã không tìm được một điểm sơ lược nhan sắc. Mà là hoàn toàn bị huyết sắc xuống nước, hai mắt càng là phóng xạ ra đoạt nhân hung quang cực kỳ hiển nhiên, thằng nhãi này nổ tung len ken gợi ý của hệ thống, mê loạn chiến lang thẻ giờ dư lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính nó tỷ lệ bạo kích đem để thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục. 15 phút mọi người nhất thời quá sợ hãi, lại là đơn độc trạng thái cuồng bạo, nhưng này trạng thái lại là mạnh như vậy mọi người rất nhanh tản ra. Mà mê loạn chiến lang cửu hận cư nhiên khóa được băng vũ vô ưu mặc dù mỹ nữ mục sư hồng danh thời gian đã sớm rơi sạch, nhưng là nàng là trong đội ngũ duy nhất mục sư, một ngày ngủm, toàn bộ đội ngũ đều gặp phải băng bản quân cảnh tiểu tĩnh vội và đi, một cái bước xa để ngang băng vũ không sầu trước người, nỗ lực trợ giúp nàng chống lại ở đây một lớp trùng kích. Nhưng mà sự tình lại không phải nàng trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ai cũng không nghĩ tới mê loạn chiến lang nhảy năng lực lại là cường hãn như vậy, nó rất xa đánh tới chớp nhoáng, chạy đến khoảng cách tiểu tĩnh chừng 5 thước thời điểm, đột nhiên nhảy lấy đà, nhảy lên sấp xỉ 5 thước cao độ, từ tiểu tĩnh trên đỉnh đầu thoáng qua tiểu tĩnh mặc dù cũng thả người nhảy lên, trong tay chiến kích mũi nhọn lại như cũ khoảng cách mê loạn chiến lang có một tảng lớn khoảng cách, chỉ có thể tức. Giận nghiến răng nghiến lợi băng vũ vô ưu nhất thời hoa dung thất sắc. Dưới tay phải ý thức đổ cho mê loạn chiến lang một cái chói buộc thuật chống lại chữ như vậy hoa lệ, nhưng cũng đến mức như thế không phải lúc nhưng mà, ngay một khắc này, một ngọn gió ánh sáng màu ảnh đột nhiên từ băng vũ không sầu trước người sẽ qua, thân thể dường như nhẹ nhàng vũ yên giống nhau nhảy lên, vũ khí trong tay lấy lực buộc phát kinh người đâm ở tại mê loạn chiến lang không có bất kỳ bảo vệ phần bụng phốc phốc. Lợi nhận nhất thời sẽ rách mê loạn chiến lang cái bụng, tuôn ra một cái kinh người thường tổn chữ số 1474-547 không thể giả được nhược điểm công kích phỉ nhi nhanh nhẹn rơi vào trên mặt đất, một đôi con ngươi trong suốt trung lộ ra mê loạn chiến lang hình bóng, không khỏi than thở, người này sinh mệnh lực thật ngoan cường lệch cạch làm người ta rất giật mình sự tình xảy ra, một đoàn đoàn đông lại thành đóng băng cơ quan nội tạng từ mê loạn chiến lang trong bụng rất ra. Mà thông thường dưới tình huống như vậy, B bị đâm thấu nhược điểm vị trí, toàn thuộc tính đều hẳn là giảm xuống, đây đã là nhược điểm phải giết thế nhưng, sự thực là, mê loạn chiến lang như cũ như người không có chuyện gì, hơn nữa nhanh chóng chạy về phía băng vũ vô ưu, hai chân trước gần như tàn nhẫn rạch ra băng vũ không sầu hệ thống phòng ngự 1214 bạo kích 2454 78 mặc dù băng vũ vô ưu có sức mạnh lớn lao, cũng vô pháp chạy ra thăng thiên, đệ nhị kích mức thương tổn đã vượt qua nàng tổng. Lượng máu theo mỹ nữ mục sư thân thể nhẹ rằng giặc ngã trên mặt đất, lòng của chúng ta cũng lạnh hơn phân nửa, bất quá còn tốt, của nàng chính mình cứu rỗi kỹ năng còn đang băng vũ vô ưu ở dây tiếp theo đồng hồ cho nở dê sinh. Thân thể rất nhanh ngưng tụ. Nhưng làm người ta vô cùng phẫn nộ sự tình cũng xuất hiện, đã đem cừu hận tập trung ở tuyển cận trên người mê loạn chiến lang đột nhiên thay đổi cừu hận đầu mâu, cư nhiên xoay người lại chạy về phía mới vừa đứng dậy băng vũ vô ưu hành động này, khiến cho chúng ta không kịp chuẩn bị mặc dù cả phục xì nổ cùng ta bằng nhanh nhất tốc độ xông về băng vũ vô ưu, thế nhưng đã tới không kịp, giết đỏ cả mắt mê loạn chiến lang trước chúng ta một bước vọt tới băng vũ không sầu bên người, dương lên cái kia. Dính đầy mùi máu tanh móng vuốt ta vào giờ khắc này đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, xong, không cần nhiều, chỉ cần một cái bạo kích, băng vũ vô ưu nhất định là phải về thành thật không nghĩ tới, đầu này bê ai cư nhiên cao như vậy nhưng mà, ta tại chỗ nghỉ chân ước chừng 5 giây, cũng không có nghe băng vũ vô ưu truyền đến cái gì tiếng thét chói tai, chiến đấu tin tức cũng không hề ghi lại, mở mắt thời điểm, phát hiện ở trên đỉnh đầu ta không, bảo bối đang ở cười khanh khách, mà hai cánh tay của nàng nhẹ nhàng, đang lôi kéo băng vũ không sầu hai tay không hề nghi ngờ, mới vừa rồi điện quang hỏa thạch nhất khắc, bảo bối lập công, nàng kịp thời chạy tới, cứu vãn băng vũ không sầu sinh mệnh mà sau đó, bảo bối một động tác để cho ta càng là giật mình, nàng cư nhiên rất nhanh đem băng vũ không sầu thân thể hướng về phía trước kéo, ngăn cản hông của nàng, hắc hắc, các ngươi gặp qua biết bay mục sư sao ta chỉ nhìn thoáng qua, cũng đã cảm giác được mùi nóng lên, bảo bối thân cao không cao. Nhưng là bộ ngực đường nét tròn trịa mà dồi dào, hiện tại dán thật chặt ở băng vũ không sầu sau lưng đeo, cái kia hai luồng núi non co dạng thật tốt, một chút cũng không có bị đè ép nhưng là, bảo bối cũng không phải là tiểu tĩnh, của nàng sức quan sát cùng vô địch lũy thừa nhưng là so với tiểu tĩnh cao hơn thật nhiều, khoe miệng rất nhanh dương lên một trêu tức, phát cho ta một cái tâm ngữ, xem được không thích xem sao ta lệ rơi đầy mặt mê loạn chiến lang nhất kế hay sao, cũng chỉ có thể đem. Mình cựu hận lần nữa chuyển tới tuyển cận trên người, chỉ tiếc, tuyển cận đã không thấy. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, cái kia chàng căn phòng lớn phía sau, ta một tay bịt tuyển cận miệng, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Bất quá, này chỉ có thể là như muối bỏ biển, mê loạn chiến lang tuy là đã thành ma tính sinh vật, nhưng là khứu giác cùng thính giác lại vô cùng nhạy cảm. Rất nhanh lấy nhanh như điện chớp tốc độ đi vòng qua sau phòng chỉ tiếc, ta cũng không đốc, mở ra long hành hổ bộ. Mang theo tuyển cận chạy tới căn phòng lớn trước mặt, cùng lúc đó, các đồng đội cũng không có nhàn rỗi, dồn dập sử dụng chính mình cường lực công kích kỹ năng vì vậy, trang diện trở nên có điểm hài kịch biến hóa, ta mang theo. Tuyển cận nhanh chóng trốn, sau lưng mê loạn chiến lang điên cuồng truy, đội hưu của chúng ta thì liệu mạng đánh. Người này điên lên thật đúng là nhân vật quan trọng mạng già, hoàn toàn là cái loại này không phải đạt đến mục đích không phải bỏ qua loại hình, cừu hận vẫn gắt gao tập trung tuyển cận. Mà ta lúc này mồ hôi đầm địa, chạy toàn thân là hãn, mê loạn chiến lang tốc độ di động thật nhanh, mặc dù là không có bất kỳ gia tốc tăng lích kỹ năng, chạy động tốc độ đều có thể mau làm người ta giận sôi. Kết quả là, ta long hành hổ bộ liền ngạnh sinh sinh đích bị hắn hao tổn trống rỗng. Lúc này, bên cạnh ta lại là một đạo thanh phong thổi qua, quả quyết từ trong tay của ta nhận lấy tuyển cận, tiếp tục lĩnh chạy, tập trung nhìn vào, người này chính là cả Puxino. Hôm nay cả Puxino tốc độ di động cực nhanh không nói, còn có bắn vọt kỹ năng, chạy hổ hổ xanh phong. Ta thì lại ra tay đến, bật hết hỏa lực, long chi nộ bạo phát sau đó, cả người ngạnh sinh sinh đích cắm ở mê loạn chiến lang trước người, liên tiếp công kích kỹ năng đánh đi ra, mà tên cũng giận dữ, cừu hận tạm thời chuyển tới trên người của ta ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội, bên phải đè xuống chỉ nghe thấy mặt đất ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Độ lửa trọng quyền lần nữa chui từ dưới đất lên mà ra, ở to lớn trưởng khống lực ra chỉ dưới, mê loạn chiến lang thân thể cũng nữa khó có thể chống. Đỡ, rốt cục bị ta một cái đả khởi nhưng mà, ta kỹ năng cũng ở đây nhất khắc ngạnh sinh sinh đích gián đoạn, nam đấm phải thuận thế sử dụng một cái thế đại lực trầm ẩn lòng đánh, công bằng rơi vào trong lòng nó chỗ cạch bên thai đã truyền đến lưỡi dao đâm bể tim thanh âm, ta thuận thế lắc một cái cánh tay, tại hắn trước ngực xé mở một cái cự đại chỗ rách. đem một viên bị đông lại trái tim ngạnh sinh sinh đích móc ra mê loạn chiến lang sau khi hạ xuống liền kêu rên cũng không kịp, bàng nhiên thân. Thể đã rơi xuống đất, mất đi sau cùng một tia tiếng động, trên đỉnh đầu càng là toát ra một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối chữ số 7454785 lợi nhận bên trên, đâm lấy viên này cứng rắn trái tim, phía trên nước đá từ từ tan rã, chỉ tiếc, không có một giọt đáp đỏ như máu từ trong tim chảy ra. Bất quá, trái tim vẫn như cũ là mê loạn chiến lang nhược điểm vị trí, bây giờ bị ta lấy ra, cũng chỉ có cái chết. Ba ba ba mấy đạo ánh sáng màu vàng rũ xuống, bao quát ta ở bên trong, vài danh đồng đội đều thăng cấp. Mẹ nhà nó lau trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, người này thật lợi hại, đây mới là người thứ 3B cuối cùng B, được cường lực đến đâu.